Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233, đi đường. Đường Tiếu nhướng mày, không thể không bội phục Lua San năng lực chịu đựng thật mạnh. Lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm liền sắp chết, vết thương trên người vô số kể, bây giờ lại rơi xuống tình cảnh như thế này. Đem vết thương dọn dẹp sạch sẽ về sau, làm cho Đường Tiếu đầu đầy mồ hôi, sợ một cái không tốt làm đau nàng. Xử lý xong về sau trọn vẹn lên 5 dạng khác biệt thuốc, sau đó mới cho nàng băng bó bên trên. Tiếp theo là chỗ tiếp theo, vừa mới cái kia vừa ra ở lưng bên trên, mà cái này một đạo tại ngực phía trên mấy cm. Cứ việc Lua San mặc nội y nhưng này thật sâu câu vẫn là vô cùng mê người. Âm thầm chìm ngụm nước bọt, ổn định lại tâm thần về sau bắt đầu lau vết thương. Lau tới cuối cùng đoán chừng là Lua San quá ném đi. Trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, ngực mồ hôi lạnh thuận câu lưu xuống dưới. Rất nhanh hơn xong gói thuốc đâm chơi về sau thân trên thương kinh qua một giờ xử lý rốt cục giải quyết. Tiếp xuống Đường Tiếu chỉ cảm thấy nhịp tim có chút tăng tốc. Nên hạ thân sao? Nếu không ngươi nhẫn một cái, mình đến. Đường Tiếu vẫn là không nhịn được hỏi. Nhanh lên đi, cũng không phải không mặc quần áo. Lua San lười nhác cùng Đường Tiếu nói nhảm. Muốn là mình có thể di động đã sớm tự mình động thủ. Răng rắc, hạ thân quần bị xé mở. Hai đầu tuyết trắng cặp đùi đẹp lập tức lộ ra. Chân này chẳng những tinh tế với lại vô cùng thẳng tắp. Ngoại trừ mê người nói không nên lời cái gì. Vết thương ngay tại bắp đùi chính giữa. Không biết thế nào vậy mà thương tổn tới bên trong. Cái này, hắn hít một hơi thật sâu. Xem như chấn định điểm. Quần vẻn vẹn a thụ thương địa phương xé toang. Sau đó bắt đầu lau vết thương. Các loại Lua San toàn thân miệng vết thương lý xong đã là 2 giờ sau. Thoa thuốc 3 đâm xong mệt Đường Tiếu đầu đầy mồ hôi. Lua San cũng không chịu nổi. Đau cái trán đều là mồ hôi dịn. Lông mày một mực nhíu lại. Thẳng đến băng bó xong mới xem như triển khai. Ngủ một lát a, vỗ vỗ Lua San đầu ra hiệu hắn ngủ một hồi. Nửa trước Yoruichi thẳng đang chiến đấu. Cho tới bây giờ đoán chừng phi thường mệt mỏi. Xe ngựa rất lớn, chỗ ngồi miễn cưỡng có thể nằm người kế tiếp. Trải trương chăn bông để Lua San nằm ở phía trên. Hiện tại nàng toàn thân đều là thương, vạn nhất đụng phải sẽ không tốt. Lua San gật gật đầu, ngã đầu ngủ thiếp đi. Xác thực rất mệt mỏi. Đi ra xe ngựa lung lay có chút ngất đi đầu. Có thể tưởng tượng vừa rồi cho Lua San bôi thuốc tiếp nhận dụ hoặc nên lớn bao nhiêu. Nếu không phải là mình định lực tương đối mạnh. Hô, nằm tại bên cạnh xe ngựa Behemoth thú nhìn hắn đi ra ngẩng đầu thở ra một hơi. Nằm lấy Behemoth thú tựa như một trương đại địa thảm. Dứt khoát trực tiếp nằm tại Behemoth thú trên thân ngủ say. Hôm nay mình cũng bị thương không nhẹ. Bị cấp 8 man thú đánh mấy cái cũng không phải đùa giỡn. Sáng sớm hôm sau, các binh sĩ thu thập tối hôm qua chiến trường đến bên trong buổi trưa rốt cục xuất phát. Một trận chiến này chết đi binh sĩ khoảng chừng hơn 1.000 người. Những người này đều bị đào cái hố to tập thể mai táng. Nếu là ngày xưa chiến hữu liền không thể tùy ý man thú đem thi thể ăn hết mà mặc kệ. Vì man thú không ta mở mộ huyệt Behemoth thú dứt khoát ở chung quanh lưu lại một tia khí thế. Liền cái này một tia khí thế liền xem như cấp 8 man thú cũng không dám tùy tiện đi động mộ huyệt. Kia, mất máu quá nhiều Lua San trên mặt tái nhợt. Đến ngày thứ hai hạ buổi trưa mới tỉnh lại. Cho nàng đổi thuốc về sau lại uống một chút chén thuốc. Đường Tiếu một mực theo nàng đến trời tối. Tốc độ của quân đội thả chậm không ít. Có Behemoth thú thủ hộ tại man thú trong rừng đi đường cũng không tiếp tục giống trước đó như thế. Bó tay bó chân, nên nói, nên cười cười, không có một cái man thú dám tới gần. Mấy ngày nay nhàn rỗi không chuyện gì một mực tu luyện bá quyết. Sau đó đi xâm phòng trong tìm ngũ lục cấp man thú gia tăng kinh nghiệm thực chiến. Lại Behemoth thú trông coi như đánh không lại cũng không có man thú có thể gây tổn thương cho. Lúc đầu rất ngắn lộ trình bởi vì các binh sĩ cùng Lua San bọn người thụ thương đi ước chừng 5 ngày lâu, 5 ngày sau đó rốt cục ra man thú rừng. Rốt cục đi ra, nên đi York trấn. Đường Tiếu thở phào một cái. Phía ngoài không khí quả nhiên mới mẻ. Tại man thú trong rừng cái kia mục nát mùi rốt cuộc người không thấy. Thiếu gia, cái này là địa đồ để quân đội đi thẳng đến cửa biển đi. York trấn thì không nên đi. Mấy ngày tu dưỡng Lansney cũng tốt hơn nhiều. Mặc dù không có thể động võ nhưng đứng lên đi đi đường vẫn là có thể. Trực tiếp đi cửa biển cũng tốt. Tỉnh đến lúc đó gây nên bối rối. Làm tựa như muốn công đánh người ta. Đường Tiếu gật gật đầu. Lansney suy tính xác thực chu toàn. York trấn lập tức liền muốn nghênh đón ngàn năm đại điền. Đại lục ở bên trên các nơi người đều sẽ tới. Nếu là lúc này một chi trên vạn người bộ đội đi vào. Coi như nói mình là làm thuyền đoán chừng cũng không ai tin tưởng. Dù sao một chi mấy vạn người quân đội ở đâu đều sẽ khiến khủng hoảng. Ta đi phân phó. Mấy ngày tu dưỡng Lua San sắc mặt ngược lại là tốt hơn nhiều. Nguyên bản tái nhợt nhiều chút hồng nhuận phơn phớt. Mấy ngày nay liên tiếp cái cho nàng thay thuốc thế nhưng là đem Đường Tiếu mệt muốn chết rồi. Nói xong Lua San đứng người lên hướng về sau phương đi đến. Hướng về phía trước hơn 10 dặm liền là Tây Hải. Đứng trên đường liền có thể nhìn thấy cái kia rộng lớn Tây Hải. Quân đội thuận đường hướng bến cảng tiến đến. Theo Lansney nói York trấn ngàn năm đại điển liền vào ngày mai cử hành. Nói cách khác buổi tối hôm nay trước đó nhất định phải để các binh sĩ ra biển. Nhìn lấy địa đồ, luôn cảm giác quái chỗ nào quái. Cẩn thận nghiên cứu một cái. Nguyên lai trên bản đồ vẽ York trấn không phải tại bờ biển. Mà là tại trong một ngọn núi. Núi này tựa như là một bộ la bàn. Cũng không có cao bao nhiêu sơn phong lại vây thành một cái vòng tròn. York trấn trong núi. Hắn nhịn không được hỏi nói. Lansney gật gật đầu, phạm vi ngàn dặm chỉ có một ngọn núi. Ngọn núi này không biết đạo từ đâu mà đến. Phương viên tung hoành 50 dặm có thừa. Khoảng cách Tây Hải chỉ có 5 dặm. Đằng sau 6-70 dặm chỗ liền là man thú rừng. Nói đến núi này tới xác thực kỳ quái. Chung quanh hoặc là rừng rậm hoặc là bãi cát. Mà núi này tựa như là trống rỗng xuất hiện. Không ai nghiên cứu qua sao? Đường Tiếu hỏi. Kỳ hoặc như thế sự tình hẳn là tuyệt phi tự nhiên hình thành. Tự nhiên có. Hải tộc liền từng phái ra qua cao thủ đi dò xét. Chỉ bất quá cái gì đều không tra được. Đầu mối duy nhất vẫn là truyền ngôn. Lansney bất đắc dĩ số nói. Núi này đến bởi vì đúng là bí mật. Thậm chí liền ngay cả hải tộc hoàng thất cũng không biết đạo kỳ lai lịch. Đầu mối gì? Hắn hỏi. Cái này coi như cũng là dân gian tin đồn cũng không có đạt được chứng thực. Cái này truyền ngôn nói năm đó chiến thần vì các loại một chiếc ra biển thuyền. Thế là đem núi này chuyển đến đứng ở phía trên nhìn ra xa. Lansney số nói. Cái này tính là gì? Cùng truyền thuyết thần thoại không có gì khác biệt à. Coi như chiến thần thật thực lực cường đại cũng không có khả năng rời động phương viên 50. Dặm núi đi. Ngẫm lại cũng là nói giỡn thôi. Như chiến thần thật cường đại như vậy. Lực lượng của hắn nên lớn bao nhiêu? Có tại sao lại ở cửu lưu sườn núi trong chiến đấu rơi xuống? Xem ra chỉ là dân gian truyền thuyết. Hắn cười cười. Loại chuyện này nghe một chút liền tốt. Nếu là nói chiến thần ở chỗ này bọn người còn giống cái kia chuyện. Nhưng rời núi nhìn ra xa coi như thật có chút vô nghĩa. Lansney cũng gật gật đầu. Hắn cũng không cho rằng cái này truyền ngôn là thật. Mặc kệ những thứ này. Tới trước York trấn lại nói. Mấy người gật gật đầu. Tốc độ của quân đội để đi lên. Canh thứ nhất. Cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm. Len lút.